Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, Tu La muốn ra. Thánh Long Đại Đế nhìn chằm chằm Dương Niệm, cho tới giờ khắc này linh hồn của hắn đều còn tại hơi hơi rung động. Thật mạnh linh hồn lực lượng, Thánh Long Đại Đế trong lòng kinh thán. Vừa rồi một quyền kia, về mặt sức mạnh hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng là cùng lúc đó, hắn lại bị một cỗ linh hồn lực lượng theo quyền đầu rót vào. Trực kích linh hồn, vội vàng thời khắc, Thánh Long Đại Đế lại có một chút hoảng hốt, trước mắt đều xuất hiện một tầng ngắn ngủi huyễn tưởng, bởi vì linh hồn bảo thạch nguyên nhân, Dương Niệm mỗi một lần công kích đều ẩn chứa cường đại linh hồn lực lượng. Tiến hành thân thể cùng linh hồn song trọng đả kích, hai người đối mặt rất lâu, sau đó lại một lần phóng tới lẫn nhau. Thánh Long Đại Đế tự nhiên là đơn giản, ẩn chứa tuyệt đối lực lượng nhất quyền oanh tới, nhưng đã trải qua lần trước va chạm, Dương Niệm biết, như là đơn thuần lực lượng giao phong, hắn không có phần thắng, cho nên hắn từ bỏ, trong tay quang hoa lóe lên. Nhất thời đem bàn cổ khai thiên phủ nắm trong tay, trong nháy mắt, một cỗ dồi dào uy áp bao phủ thiên địa. Dương Niệm đem bàn cổ khai thiên phủ giơ lên, sau đó nhắm ngay Thánh Long Đại Đế, một búa chém giết xuống. Xoẹt xẹt, bàn cổ khai thiên phủ đánh xuống trong nháy mắt, không gian một trận chấn động, sau đó chân trời bị xé nứt mở một cái khe. Từ xa nhìn lại, thật giống như toàn bộ thiên địa đều bị một phân thành hai. Tràng diện cực kỳ rung động. Cỗ khí tức kia, thật là khủng khiếp. Đó là cái gì? Lại một kiện thần khí a? Tựa như là bàn cổ khai thiên phủ. Cái gì? Làm sao có thể? Thiên Long Thánh Triều các cường giả lên tiếng kinh hô. Không ai từng nghĩ tới Dương Niệm vậy mà nắm giữ bực này thần khí. Hai kiện thần khí, gia hỏa này đến cùng là các phương thần thánh. Bọn họ thậm chí có chút e ngại lên. Tiện tay cũng là một kiện thần khí. Ngươi nói khủng bố không khủng bố. Thánh Long Đại Đế cũng là nỗi lòng trở nên nặng nề. Bàn cổ khai thiên phủ khí tức để tim của hắn đập cũng không khỏi gia tốc. Hắn muốn sử dụng quả thứ ba hồng mông thạch ngăn cản. Thế mà thời gian căn bản không cho phép, bởi vì ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia một cái khe đã xé rách đến trước người. Phốp, Thánh Long Đại Đế cảm giác cái trán đã nứt ra một đầu tơ máu. Sau đó báo tố ra một đầu tơ máu, tiếp lấy không bằng hắn làm ra phản ứng. Cả người trong nháy mắt bị kéo vỡ thành hai mảnh. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, cái kia cỗ áp bách tính lực lượng vậy mà trấn áp linh hồn của hắn. Ầm vang áp bách mà đến, thật giống như trong khoảnh khắc liền có thể đem linh hồn của hắn đánh tan đồng dạng. Thánh Long Đại Đế dọa đến vong hồn ứa ra, nhưng hắn dù sao không là phàm nhân, hoảng mà không loạn, bình tĩnh ứng đối, kim thuộc tính hồng mông thạch lực lượng biện pháp. Tại linh hồn bên ngoài ngưng tụ ra cẩn trọng áo vàng. Đồng thời ngưng tụ ra một đạo tường vàng. Đem bàn cổ khai thiên phủ ngăn trở. Oanh, bàn cổ khai thiên phủ vừa vặn đánh vào kim trên tường. Tường vàng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thời gian tuy nhiên ngắn ngủi. Nhưng cũng chính là cái này thời gian ngắn ngủi cho Thánh Long Đại Đế tranh thủ đến thoát thân cơ. Hội. Thánh Long Đại Đế linh hồn trốn hướng nơi khác, tiếp lấy tạo hóa ra một tôn kim thân, nhìn lấy Dương Niệm cái kia một búa về sau, thiên địa đều bị xé nứt tàn khốc cảnh tượng, quá kinh khủng, Thánh Long Đại Đế phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới nếu là hắn chậm một giây đồng hồ, hắn liền đem triệt để rời đi cái thế giới này, không biết qua bao lâu. Bầu trời vết nứt dần dần khép kín, thế mà cái kia đáy biển lục địa vết nứt cũng đã định trước sẽ thành vĩnh hằng rãnh biển. Cũng chính bởi vì cái này một búa, cái kia xâm nghiêm chín cái thạch trụ tạo thành đại trận triệt để một phân thành hai. Dưới mặt đất, vô tận sát khí tuôn ra, từng tiếng bén nhọn gào thét truyền ra. Ha ha ha, wow, càn rỡ cười như điên làm đến tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Hỏng bét, Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Tại Đông Hoàng Tổ dưới mặt đất bị chín cái thạch trụ đại trận cùng Đông Hoàng Trung trấn áp Tu La nhất tộc, Đông Hoàng Trung bị Đông Hoàng Thái Nhất mang đi. Đối Tu La tộc trấn áp vốn là buông lỏng không ít. Hiện tại, bàn cổ khai thiên phủ một búa trực tiếp đem đại trận xé rách. Trấn áp triệt để bị nghiền nát. Tu La tộc được thả ra. Mà hết thảy này đều là bởi vì Dương Niệm cái này một búa. Tu La tộc là bực nào tàn khốc chủng tộc mạnh mẽ. Năm đó Đông Hoàng tộc cường đại như vậy, sau cùng đều bị Tu La tộc làm đến phân mảnh. Nếu là tùy ý Tu La tộc ngang dọc thế gian, hậu quả khó mà lường được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dương Niệm triển khai một cái quyển trục chưa ghi, trong nháy mắt trải rộng ra. Nhanh chóng ở phía trên vẽ lấy phong ấn trận pháp, thừa dịp Tu La tộc còn không có triệt để được phóng thích xuất một chút đến. Lập tức đem phong ấn trở về, ngay tại lúc Dương Niệm vẽ phong ấn trận pháp thời điểm. Thánh Long Đại Đế mặt lộ vẻ dữ tợn, âm mang ở giữa bộc phát ra ba cái hồng mông thạch lực lượng. Ba cái hồng mông thạch bạo phát về sau. Thánh Long Đại Đế khí thế nhảy lên tới cực điểm, ép thẳng tới Thần Hoàng đỉnh phong, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt thiên địa. Sau đó hắn thừa cơ hướng về Dương Niệm công tới. Lăn đi, Dương Niệm cảm giác được đối phương tới gần, lần nữa đánh xuống một búa. Không sai mà lần này Thánh Long Đại Đế vậy mà tránh cũng không tránh. Trực tiếp theo bàn cổ khai thiên phủ vượt qua mà qua. Thánh Long Đại Đế điên rồi hả? Dịch Đại Xuyên nói ra. Đại Bạch nhìn chằm chằm Dương Niệm cùng Thánh Long Đại Đế. Ba cái hồng mông thạch đã nắm giữ linh hồn tạo hóa lực lượng. Hắn đã không lại e ngại bàn cổ khai thiên phủ, vậy hắn chẳng phải là vô địch? Dịch Đại Xuyên cả kinh nói. Đại Bạch nói, vô địch không đến mức, nhưng ở một mức độ nào đó, rất khó bị giết chết vẫn lạc. Tình huống không ổn, động thủ. Đại Bạch khẽ quát một tiếng, sau đó trong nháy mắt hướng về Dương Niệm phóng đi. Trợ giúp Dương Niệm, ngược lại không là không tin Dương Niệm chiến lực, mà chính là bây giờ Tu La tộc sắp tái xuất. Chỉ có Dương Niệm có thể thông qua trận pháp đem lần nữa phong ấn. Giống như bị chậm trễ thời cơ. Cái kia chính là tai họa thương sinh đại kiếp nạn, Tu La tộc dã tâm, cho tới bây giờ cũng không nhỏ, bọn họ một khi xuất hiện, chắc chắn thiên hạ đại loạn, mà đến lúc này, Thánh Long Đại Đế lại còn vì tư tâm của mình mà chiến. Không có thể tha thứ, Long Hoàng cùng Thiên Phần Cổ Đế cũng là mi đầu sâu nhăn. Bọn họ biết rõ Tu La tộc khủng bố. Cũng là ào ào đuổi theo Đại Bạch, nổ bắn ra mà ra. Thiên Long Thánh Triều Cường giả gặp Đại Bạch bọn người động thủ, cũng là không có nửa phần chần chờ, trong nháy mắt ngăn tại Đại Bạch trước người bọn họ. Cút, Đại Bạch bạo tinh khí một chút thì đi lên, chín đầu đuôi cáo trong nháy mắt quét ra, trong nháy mắt quét bay ba người. Đại Bạch phản ứng như thế trực tiếp chọc giận Thiên Long Thánh Triều chúng cường giả. Hồ Yêu, chớ có làm càn, nhất thời cùng nhau công phía trên. Đại Bạch bọn họ không có kiên nhẫn cùng dây dưa. Đại Bạch nói, A-man, bọn họ giao cho ngươi. Ngô, A-man tuân mệnh, trưởng môn phu nhân, A-man chất phác thật thà ầm vang bước ra một bước. Man thần quyết bảo phát. Hùng hãn lực lượng một đường quét ngang, không ai cản nổi, mà Đại Bạch khóe miệng thì kéo ra. Cái này A-man, làm sao cũng thay đổi ra. Trưởng môn phu nhân, mới không cần tiện nghi cái kia hỗn đản. Suy nghĩ chợt lóe lên, tiếp tục trợ giúp Dương Niệm. Thế mà bọn họ chung quy là chậm một bước. Thánh Long Đại Đế công Dương Niệm trước người. Phù văn phác họa lập tức bị đánh gãy. Thiên Long rít gào, Thánh Long đại đế chợt quát một tiếng, rốt cục vận dụng vũ kỹ, một đầu thần long theo Thánh Long đại đế thân sau đằng không mà lên. Long đầu đáp xuống, phát ra một tiếng uy nghiêm long ngâm, vô tận âm sát bao phủ mà đến, trong đó bị rót vào ba loại hồng mông thạch lực lượng. Nguyên lực tuôn ra, cho dù là dương niệm linh hồn đều là run lên, trên thân nứt ra vô tận vết máu nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt dương niệm liền thành một cái huyết nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?